Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 85, canh 1, trai đằng tân chi trợ thân luyện binh quán thiếu tông chủ. Sông biển có phân quán, Hoa Quốc võ thuật giới người vọt tới sông biển, nhiều có đến luyện binh quán giao lưu, việc này cũng nhân hắn dựng lên, tất nhiên là muốn chiêu đãi. Thả trước không đề cập tới, lại nói bởi vì không lắm này phiền, Triệu Thanh Y cũng thông giao mấy cái giao hảo nhớ tiến bằng hữu. Phát biểu điều kiện thanh minh, một, nàng là cái thương nhân, không phải Hoa Quốc võ sĩ, không có nghĩa vụ muốn ứng phó bọn họ. Nhị, muốn cùng nàng chính thức luận võ điều kiện liền đặt ở chỗ đó. Có tiền trước báo danh giao tiền, kinh hoa phương kinh phí trước cấp. Nàng nhất định phụng bồi. Tam, không có tiền liền câm miệng. Nàng công ty vội vàng đâu. Thanh đại đồ trang điểm công ty Tương Phi hệ liệt tân phẩm sắp đưa ra thị trường. Chú, tuyên truyền miễn phí, tỉnh marketing phí, người trong nước tuy rằng cũng lo lắng nàng. Nhưng là cùng đời sau người trong nước chờ mong Lưu Tường ở 08 năm áo vận tỏa sáng rực rỡ giống nhau. Đối nàng không phải không có chờ mong, nhưng là... Loại này cốt cách thanh kỳ, cùng thời đại này phong cách cùng lộ tuyến cực độ không khớp thanh minh phát ra tới. Cũng là cử quốc ồ lên, chồng hoa nữ hiệp cũng quá yêu tiền một chút đi. Nàng lại không thiếu tiền, đây là càng có tiền người càng ái tiền sao? Trừ bỏ thiếu bộ phận người có chút toan ở ngoài, đại bộ phận người lại cảm thấy nàng này tự thái quá điếu. Tức chết oa nhân không đền mạng nha. Việc này còn lộng tới Kim Lăng Giang tiên sinh, Giang phu nhân nơi đó. Bọn họ cũng nhìn đến báo chí thượng đưa tin, cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Giang tiên sinh lúc này cũng không muốn cùng Hoa Phương trở mặt. Chuyên chú tiêu diệt, diệt đại đồng sẽ, nhưng là trong lòng cũng là không mừng Hoa Phương hùng hổ dọa người. Cái này Triệu Thanh Y, luôn là như vậy ra người không ngờ. Giang tiên sinh khép lại báo chí. Dùng hắn kia đặc có chi giang khẩu âm quốc ngữ nói. Giang phu nhân cười nói, cả nước hảo không dung ra như vậy một cái khăn trùm anh hào. Cũng là đại đại cấp chồng hoa mặt dài mặt Giang tiên sinh cười nói. Chỉ là hoa mới là điểm này sự, đều lộng tới ta trước bàn tới, Giang phu nhân nói. Hoa Phương cao thủ bại cấp chồng hoa nữ tử, này đối Hoa Phương thể diện là 10 phần đả kích. Bọn họ lại không tin cái này ta, đương nhiên sẽ không cam tâm ni, Giang tiên sinh vẫn là thở dài. Lúc này tốt nhất vẫn là không cần bị thương hai nước hòa khí. Tiêu diệt, phỉ chính trực mấu chốt thời kỳ, không thể nhân quốc tế tranh chấp chậm trễ. Giang phu nhân biết trượng phu tâm tư, mỉm cười nói, lệnh tuấn muốn đi sông biển xem náo nhiệt, nàng cùng Triệu Thanh Y rất là quen thuộc. Làm nàng đi hỏi một chút đi, lúc này có thể hai nước mạnh khỏe tốt nhất, vì thế. Triệu Thanh Y cứ như vậy thấy Khổng Tiểu Thư. Triệu Thanh Y đối Khổng Tiểu Thư vị này tuổi còn trẻ liền lộ ra gom tiền hứng thú thiếu nữ cảm quan. Hỉ ác nửa nọ nửa kia, nhưng trên mặt giao tình thật sự không tồi. Lúc này Khổng Tiểu Thư tuy ngang ngược kiêu ngạo lại còn thiên chân. Nước Mỹ Tổng thống nữ nhi cũng sẽ truy bích ngẩng ti. Huống hồ, thần tượng còn đối nàng nhiều có chiếu cố. Nàng là thanh đại đồ trang điểm công ty sản phẩm Tô Tỉnh đại lý thương. Cứ việc nàng sẽ không đọc sách, không yêu đọc sách, còn tuổi nhỏ lại chính mình gây dựng sự nghiệp. Triệu Thanh Y sẽ chơi, hiểu chơi, cùng Khổng Tiểu Thư ái nuôi chó không giống nhau. Nàng ở thế giới này vẫn là lựa chọn dưỡng mã, liền tính không có quá nhiều thời gian kỳ. Khổng Tiểu Thư ước nàng. Nàng liền tuyển ở Lâm Thanh Vân vùng ngoại ô thôn trang chiêu đãi nàng. Mang nàng cưỡi ngựa, Khổng Tiểu Thư cưỡi trong chốc lát sau mệt mỏi. Xuống ngựa nghỉ ngơi, hâm mộ mà nhìn trong sân ở một thân cưỡi ngựa trang ở đây trên mặt đất chạy như điên hoặc vượt qua. Chướng ngại nữ tử, làm người coi như Triệu Thanh Y nha. Triệu Thanh Y rốt cuộc vượt qua cuối cùng một đạo chướng ngại. Rủi ngựa đi vào nghỉ ngơi nơi sân. Xuống ngựa tới. Trần An quá mã sau, giao cho mã phu, Triệu Thanh Y lúc này mới mang theo Khổng Tiểu Thư ở thôn trang đi một chút. Khổng tiểu thư nói lên Giang tiên sinh cũng không tưởng hiện tại hai nước trở mặt sự. Lời này cũng tương đối rõ ràng, quốc cùng quốc chi gian giao lưu vẫn là phải cho đối phương chừa chút mặt mũi. Kỳ thật cũng không phải thật muốn như thế nào lấy mệnh tương bác thật luận võ. Chính là phối hợp viên quá đông hoa nhân mặt mũi. Việc này cũng liền nhưng bóc qua, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Triệu Thanh Y cười nói, nếu không có như thế, ta liền điều kiện đều không khai, Khổng tiểu thư nói. Mẹ nuôi cũng lo lắng ngươi, đắc tội hoa nhân, bọn họ liền vẫn luôn dây dưa ngươi không bỏ, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ sớm dây dưa ta không bỏ, sớm đắc tội bọn họ, lại nhiều một chút cũng không có gì phân biệt, Khổng tiểu thư nói. Ngươi lại là một chút đều không sợ bọn họ. Nếu bọn họ thật sự lấy tiền ra tới cùng ngươi so, ngươi liền thật so, Triệu Thanh Y cười nói, có tiền làm gì không kiếm, Triệu tỷ tỷ, hoa nhân cũng không hảo đánh thắng đi, thật sự nháo lớn so, ngươi thua làm sao bây giờ, thua liền thua, lại có thể làm sao bây giờ, rau trộn nha, Khổng tiểu thư sửng sốt, sau đó xì một tiếng cười ra tới. Triệu Thanh Y dắt Khổng tiểu thư đi hướng trong phòng đi. Thỉnh nàng ở trong sân ăn than nướng sinh háo trang bị bia. Loại này ăn pháp ở thời đại này vẫn là hiếm lạ. Ăn quán sơn chân hải vị nam trang tiểu cô nương cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng. Uống lên một ly bia, Triệu Thanh Y nhưng thật ra tò mò. Hỏi nàng vì cái gì ái xuyên nam trang. Khổng tiểu thư nói, phàm là nữ tử. Vô luận xuất thân cao thấp, luôn là sẽ bị nam nhân chọn tới chọn đi. Phàm là có một chút tiểu sai liền phải bị phóng đại tới Semonser một nữ nhân thành bại. Giống như liền quyết định bởi với có hay không một người nam nhân muốn. Có cái gì nam nhân muốn, ta không thích như vậy vận mệnh, Triệu Thanh Y không cấm chi cầm cười nói. Ngươi như vậy tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ có loại này hiểu được, Khổng tiểu thư nói. Từ nhỏ xem nhiều, có khi rõ ràng là nam nhân còn không bằng nữ nhân. Dựa vào cái gì, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, mỗi người đều nói tiểu hài tử hồn nhiên, kỳ thật tiểu hài tử có khi mới nghĩ đến nhiều, cơ bản thế giới quan đều là khi đó hình thành, Triệu Thanh Y nói, cho nên, ngươi liền ái xuyên nam trang. Khổng tiểu thư ngạc nhiên nói, Triệu tỷ tỷ hẳn là cũng đúng không? Triệu Thanh Y nghĩ thầm nàng tuổi còn nhỏ, tuy rằng phú quý, bản nhân hiện tại lại còn không có làm cái gì đại gian đại ác. Có lẽ còn có thể thoáng làm cho thằng, này không phải Triệu Thanh Y tam quan bất chính, đứng ở nhân dân, mặt đối lập. Làm nàng tương lai thoáng chính một ít, như vậy cũng có thể thiếu hại điểm người, có lẽ liền không đến mức thương, sát cảnh sát. Đây là cứu người bị hại. Triệu Thanh Y nhưng không nghi ngờ vị diện này Khổng tiểu thư là không sai biệt là money ta đảo. Không được đầy đủ là Khổng tiểu thư hỏi, kia còn có khác cái gì nguyên nhân? Triệu Thanh Y nói, một ta lười, trang điểm muốn thời gian, ta liền ít đi nghỉ ngơi nửa giờ. Nhị nữ trang rốt cuộc không có nam trang phương tiện, tam chính là vì sợ bị quá nghiêm khắc. Chính là ngươi nói nữ tử phạm một chút tiểu sai đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Mà nam tử liền sẽ không? Tỷ như nói, nam tử trước mặt mọi người phóng cái giấm không có gì đại sự. Nhưng nữ tử liền sẽ ném đại mạt, chính là phóng thí là sinh lý thượng bình thường hiện tượng. Liền tính là tuyệt thế mỹ nhân kia cũng là muốn phóng thí. Khổng tiểu thư không cấm xì một tiếng cười ra tới, tò mò hỏi. Triệu tỷ tỷ, giống ngươi như vậy nhiều người sùng bái người cũng sẽ phóng thí sao? Triệu Thanh Y khụ một tiếng, nói, cái này có người ở đây khi đột nhiên tưởng phóng, kia chủ yếu dựa nhẫn, Khổng tiểu thư mạch não thanh kỳ. Chợt hỏi, kia nếu là không có người khác, chỉ có Lâm Đại Đương ra đâu? Triệu Thanh Y ha hả, từ trước là nhẫn, hiện tại không đành lòng, ta cảm thấy đối với người khác. Ta chỉ nhẫn nhất thời, đối với hắn còn nhẫn, ta chẳng phải là muốn nhẫn cả đời. Cái này khó khăn lớn một chút, Khổng tiểu thư không cấm cười trừ. Nói, Lâm Đại Đương gia không dám bởi vậy chê ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Hắn cũng sẽ phóng, Triệu Thanh Y tỏ vẻ đối nàng ý tưởng tán thành lúc sau. Lại ngược lại nói, nhưng ta cũng sẽ ở ta cao hứng thời điểm trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Có khi cũng chưa chắc là vì làm nam nhân chọn mới trang điểm mà ni bởi vì ta đúng là đẹp nhất thời. Điểm, già rồi trang điểm cũng khó coi. Cả đời không có đẹp quá. Ta cảm thấy rất tiếc nuối, Khổng tiểu thư không cấm trầm tư. Xoa xoa chính mình tóc ngắn, chợt nói, nếu trang điểm bị người cười đâu? Quân tử động khẩu bất động thủ, dỗi trở về nha, ta chính là dỗi vương chi vương, hai người tán gẫu những đề tài này. Khổng tiểu thư cũng không hề khuyên nàng đối hoa nhân dĩ hòa vi quý. Làm một ít nhượng bộ, Khổng tiểu thư trở lại ở sông biển biệt thự. Triệu Thanh Y vẫn là phái người tặng hai bộ xinh đẹp nữ trang. Khổng tiểu thư cuối cùng vẫn là nhịn không được xuyên. Đây là lời nói với người xa lạ. Triệu Thanh Y luận võ điều kiện thật sự quá kỳ ba. Hoa nhân cảm thấy tiếp thu điều kiện này không chỉ là kinh tế thượng tổn thất. Mặt mũi thượng cũng tổn hại. Vì thế một đám võ sĩ đến Thanh Đại Đồ trang điểm công ty hoặc là Triệu công quán trước cửa đi đánh. Cuộc người. Việc này cũng dẫn tới sông biển cảnh sát, phóng viên chú ý, cảnh sát sợ nháo ra đổ máu sự kiện tới, mà phóng viên tùy thời chú ý tân hướng đi. Có một hồi Triệu Thanh Y thật đúng là bị mấy cái Đông Bắc quan đông trong quân chạy tới kiếm khách. Lấp kín, cảnh sát ngăn đón người để ngừa hai bên người đánh nhau. Mà phóng viên ở một bên mãnh vỗ, Triệu Thanh Y làm trò các phóng viên mặt nói một câu tức chết hoa nhân không đền mạng danh ngôn. Không có tiền đông dương khất cái. Ra không dậy nổi tiền còn tưởng đánh với ta. Dựa chơi vô, lại liền hữu dụng sao? Thật là đông dương võ thuật giới sỉ nhục. Ngoặc kép, chuyện này cũng ở sáng sớm hôm sau đăng báo. Sông biển dân chúng lại lần nữa nhặt tròng mắt. Vì cái gì còn có loại này thao tác? Sao lại có thể như vậy làm người? Ám sảng, sông biển dân chúng, bằng hữu top 5 top 3, trà dư tửu hậu, nghị luận không thôi, vốn là thực nghiêm túc sự. Triệu Thanh Y cố tình có bản lĩnh băng rớt nó, làm nó biến thành khôi hài. Có Cát Minh nhìn báo chí thượng tin tức, đúng là Đông Hoa võ, sĩ nhóm muốn tìm tới môn đi đánh bị cản. Phóng viên trích dẫn Triệu Thanh Y nguyên lời nói, đáng giận. Có Cát Minh một tay đem người báo tin ném vào trên bàn. Khoanh tay qua lại dậm bước, Dã Điền Phương Vinh nói. Có Cát Tang, này chi kia nữ nhân thủ hạ đông đảo, mà chi kia phương diện cảnh sát cũng cố ý ở bảo hộ nàng. Trực tiếp tìm tới đi vô dụng nha, nàng liền không ra tay. Ta đây Đông Hoa võ sĩ chẳng phải đều phải bị người cười nhạo còn đánh không lại nữ nhân. Đông Hoa võ sĩ danh nghe thế giới. Ở Âu Mỹ đều khai có nói quán, nếu Đông Hoa võ sĩ đánh không lại chi kia nữ nhân. Như vậy chẳng những là toàn thế giới Đông Hoa võ sĩ không dám ngẩng đầu. Người Tây Dương cũng muốn cười nhạo Đông Hoa nhân, có Cát Minh lẩm bẩm, trai đằng thật là cho chúng ta trêu chọc một cái đại phiền toái nha. Việc này lại kéo nửa tháng, Triệu Thanh Y quyết tâm, nói không động thủ liền không động thủ. Mặc cho ai tới khuyên đều không có dùng. Cuối cùng, Hoa Phương bản thổ các võ thuật lưu phái lại được đến quốc nội tài phiệt giúp đỡ. Tìm tới đại sứ, làm hắn đại biểu Hoa Phương võ thuật giới đi giao thiệp. Bất quá, sự tình lại phát sinh điểm làm người không biết nên khóc hay cười tiểu ma sát. Triệu Thanh Y lại yêu cầu tổ chức kinh phí cùng nàng lên sân khấu phí tới trước chướng. Mới chính thức tiếp thu khiêu chiến. Đại biểu Hoa Phương Đại sứ quán tới xử lý việc này Dã Điền Phương Vinh thẳng dậm chân. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Việc này Hoa Phương trong lòng đều đè nặng một bụng hỏa. Dã Điền Phương Vinh không có mang tiền tới nói. Cho nên Triệu Thanh Y ở phóng viên chứng kiến hạ, vẫn cứ không có đáp ứng. Trải qua ba ngày trong lòng mắng sau, Hoa Phương đảm đương chúng giao tiền. Triệu Thanh Y lúc này mới cho phép. Trên đời này liền thực sự có, ra tiền tìm đánh, như vậy tiện yêu cầu. Sự tình đánh nhịp tin tức thả ra, lại đổi mới trong ngoài nước quần chúng nhóm tam quan nhận chi. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật trong hiện thực càng là như thế, ngày, vốn không phải ra tiền làm mễ quân chú ở chính mình quốc nội sao? Y mới là tối cao trình độ vô lại, cắn ngược lại hoa nhân một ngụm, bọn họ còn đặc biệt bất đắc dĩ, không tật xấu, bởi vì sợ viết cách mạng cùng chiến tranh bạch viết bị tỏa văn. Cho nên chỉ có thể tìm như vậy góc độ viết. Hết chương.